Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 hoán đổi hệ thống 3/5. Chậc chậc chậc, thế mà còn có Tây Hoàng Kinh, Hoa Nga, 9 con rồng kéo hòm quan tài đều có, Đào Rãnh, Vô Thủy Kinh thế mà cũng có, mẹ nó, cái này con mẹ nó cũng quá mắc đi. Lý Mục nhìn lấy hệ thống mới khai phá đi ra cửa hàng cũng là nhìn không chuyển mắt. Nhìn chính là hoa mắt. Hệ thống này trong thương trường đồ tốt thật đúng là thật nhiều. Loại này Tây Hoàng Kinh a, bàn cổ phủ thứ gì đều có thể đổi lấy. Chỉ bất quá, cái này đổi lấy cần có Clefairy điểm thật sự chính là quý một nhóm. Tây Hoàng Kinh đổi lấy giá tiền là 1 tỷ chút ra bì điểm. Mà bàn cổ phủ lại để cho 10 vạn ức, đơn giản khủng bố đến nổ tung. Cái này con mẹ nó chỗ nào đổi lấy lên a? Chính mình tổng cộng mới 1 vạn Clefairy điểm, nhưng nhìn thật đúng là trông mà thèm. Hệ thống ta cũng không so đo với ngươi, tranh thủ thời gian làm ra ta có thể đổi lấy đồ vật đi ra. Lý Mục hiện tại cũng lười cùng hệ thống cãi cọ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Mình bây giờ cũng coi là chiếm tiện nghi, lại so đo, cũng lấy không được gì. Đinh, chủ ký sinh có thể điểm kích ta có thể đổi lấy. Hoặc là theo Clefairy hơi lớn tiểu đảo ngược đến sắp xếp. A, hiểu rồi, người cho ta ngốc a, không có chơi quá điện thoại di động. Lắm miệng, Lý Mục vội ho một tiếng, cái này thật sự chính là có chút lúng túng. Cái này không phải liền là đào bảo công năng nha. Thoáng một cái xuyên Việt rồi. Thật đúng là không có chú ý. Bì thần hệ thống. Phi. Không biết xấu hổ. Giờ phút này, Lý Mục cũng không do dự nữa. Ấn mở ta có thể đổi lấy. Trong nháy mắt giao diện xuất hiện đều là Lý Mục có thể mua đồ vật. Cửu Dương thần công 1 vạn Clefairy điểm. Quỳ Hoa Bảo Điển 9000 Clefairy điểm. Như chủ ký sinh cần có thể 999 mua sắm. Cửu âm chân kinh 1 vạn Clefairy điểm. Bom nguyên tử chế tác biện pháp 1 vạn Clefairy điểm. Thoáng một cái xuất hiện đều là 1 vạn Clefairy điểm có thể mua sắm. Các loại hoa văn, đủ loại cái gì cũng có. Có nhìn vẫn rất đáng tin. Mà có cũng là dấu diếm sát cơ hố chết người không đền mạng a. Thật giống như cái này cửu dương thần công cùng cửu âm chân kinh là thật không có tật xấu gì. Phi thường đáng tin, mua được luyện một chút không quan trọng. Nhưng là cái này quỳ hoa bảo điển không phải liền là hố người nha. Vẫn chủ ký sinh mua sắm có thể hoa 999. Lão tử làm sao có thể qua làm thái giám. Ai, đột nhiên Lý Mục nhãn tình sáng lên. Tựa hồ cái này quỳ hoa bảo điển có thể mặt khác thao tác một đợt a. Mình bây giờ bên người nhiều nhất cũng là thái giám a. Ha ha ha ha, hệ thống muốn hố chính mình, lại không nghĩ rằng bị chính mình chiếm tiện nghi. Vì phòng ngừa hệ thống đổi ý, Lý Mục cũng là phi thường chi không khách khí hoa 999 Clefairy điểm mua cái này quỳ hoa bảo điển. Hơn nữa còn là bí tịch hình thức. Tại thương thành mua đồ, có thể mua sắm bí tịch hoặc là trực tiếp truyền vào 2 loại hình thức. Đoán chừng cũng là cất ý nghĩ, nhượng Lý Mục đem võ công đổi lấy đi ra cho những người khác dùng đi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được quỳ hoa bảo điển. Phải chăng nhận lấy? Không được, tối nay, Lý Mục hiện tại đương nhiên sẽ không nhận lấy a. Trước tồn tại hệ thống lại nói. Chính mình giờ phút này vẫn bị nhốt lại đâu. Cầm cái quỳ hoa bảo điển vẫn chính mình tu luyện a. Tại mua sắm xong quỳ hoa bảo điển về sau, Lý Mục cũng tiếp tục bắt đầu đi dạo. Đồ tốt xác thực vẫn rất nhiều, nhưng hố người đồ chơi cũng không ít. Nói thí dụ như cái này bom nguyên tử chế tác biện pháp. Nhìn đặc biệt kiếm lời đi. 1 vạn Clefairy điểm liền có thể thu hoạch được chế tác biện pháp. Làm một cái bom nguyên tử đi ra. Cái này trực tiếp có thể nhất thống thiên hạ. Vô địch. Nhưng là vật này nào có tưởng tượng đơn giản như vậy. Coi như mình có chế tác biện pháp, cũng làm không được a. Mẹ nó, bom nguyên tử thế nhưng là tinh tế sinh hoạt. Lấy đại đường hiện tại khoa học kỹ thuật, căn bản là chế tác không ra được không? Cho nên đổi cũng là trắng đổi lấy. Điển hình hố người đồ chơi. Sinh hoạt tại cái này đại đường, mà lại hoàng cung, vẫn là trước sở hữu bảo hộ tự thân năng lực lại nói. Vẫn là trước nhìn võ công đi. Lý Mục tự lẩm bẩm. Bây giờ nhìn lại cái này hoàng cung cũng không như trong tưởng tượng như vậy thái bình a. Một cái dung ma ma chỉ là khúc nhạc dạo đồ ăn mà thôi. Đằng sau còn có một cặp hoàng tử đâu. Cái này minh tranh ám đấu. Nếu là không có năng lực tự vệ, cái kia thật muốn khóc. Hệ thống thương thành giao diện vô cùng rõ ràng ngắn gọn. Có chuyên môn phân loại, Lý Mục ấn mở võ công phân loại cũng là nhìn kỹ. Ai, Long Tượng Bàn Nhược Công lúc này mới 8.000 điểm, sau khi luyện thành có thể sở hữu thập long 10 tượng chi lực. Cái này, mẹ nó, luyện thành đại khối đầu. Không nên không nên, kế tiếp, Thái Cực Quyền 8.800 điểm. Cái này tựa hồ cũng không tệ. Được rồi, chậm rãi không phù hợp phong cách của ta. Nhìn lại kế tiếp. Dịch cân kinh 1.000.000 điểm. Dịch cân đoán cốt kỳ hiệu. Ai, quá mắc không nên không nên. Kim cương bất hoại thần công thiên hạ đệ nhất phiên bản. 5.000 điểm. Ai u cái này không tệ. Sau khi luyện thành sở hữu kim cương bất hoại chi thân. Lý Mục cũng là nhãn tình sáng lên. Cái này kim cương bất hoại thần công là thật đáng tin a. Lúc trước đệ nhất thiên hạ phim truyền hình hắn cũng nhìn. Cái này Thành Thị Phi mỗi lần phải chết thả cái đại chiêu đi ra. Mẹ nó, vô địch, mà lại mới 5.000 thật đáng tin. Phi thường đáng tin a. Nhưng Lý Mục rất nhanh lại phản ứng lại. Mẹ nó, tu luyện võ công trước tiên cần phải tu luyện nội công a. Có nội công uy lực này mới đại a. Hiện tại có bì thần hệ thống. Mẹ nó, phổ thông nội công lại chướng mắt. Gia Châu, chính mình lại mua không được. Cái này có thể làm thế nào đâu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.